Vô Định Trường An, chương 2, Tuyệt Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Bình Đế ban thưởng cho Vô Định khá là phong phú, một tòa nhà, mấy dương lớn kim ngân châu báu, còn nói muốn ban cho nàng một con ngựa Tiêu Vô Định mang theo mấy người lính thu thập 2 ngày mới đem trấn Bắc tướng quân phủ thu thập xong. Nàng lại sai người xem xét mấy người hầu tòa nhà này cuối cùng cũng coi như có chút hơi người. Hôm nay là ngày nghỉ Tiêu Vô Định mới vừa ở trong sân luyện kiếm xong liền thấy quản gia vội vội vàng vàng lại đây, nói. Tướng quân, trong cung điều người đến, ồ, người trước tiên đi bắt chuyện ta liền tới đây. Tiêu Vô Định lau mồ hôi, trở về phòng thay quần áo đến phòng khách thấy là một vị công công. Nàng nhớ tới, đây là đồ đệ đại thái giám bên người Thừa Bình Đế, buổi tối ngày hôm ấy dẫn đường nàng đi dạo cho tỉnh rượu. Thấy nàng đến, công công đứng dậy hướng nàng hành lễ, nói. Tiêu tướng quân, Đức công công không cần đa lễ. Tiêu Vô Định tiến lên đỡ rồi ra hiệu hắn ngồi, hỏi. Công công hôm nay đến, là bệ hạ có ý chỉ gì sao? Ngự Mã Huyền bên kia đã chuẩn bị kỹ càng nên bệ hạ để nô tài tới hỏi một chút tướng quân hôm nay có rảnh rỗi hay không, nếu như rảnh rỗi, liền đi Ngự Mã Huyền đem ngựa cho tướng quân chọn, bệ hạ sợ công nhân chọn sẽ không hợp ý của ngài. Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch đứng lên nói. Như vậy, liền làm phiền công công. Nàng từ nhỏ đã yêu thích ngựa hãn huyết bảo mã chính là ngựa cực phẩm, nàng tự nhiên không nỡ bỏ qua. Mấy người cưỡi ngựa ngược lại cũng nhanh, không bao lâu liền đến Ngự Mã Huyền. Người Ngự Mã Huyền coi như nhận không ra Tiêu Vô Định cũng nhận ra Tiểu Đức Tử, từng người cúi đầu khom lưng. Tiểu Đức Tử nói, đây là Trấn Bắc tướng quân, bệ hạ mệnh ta mang tướng quân đến chọn hãn huyết bảo mã, dẫn đường đi. Xin chào Trấn Bắc tướng quân công công, mời tới bên này. Tiêu Vô Định cùng Tiểu Đức Tử theo sau đi vào liền thấy không ít ngựa tốt được giam giữ. Lần này đến hãn huyết bảo mã cũng chỉ là 4 con, đơn độc nhốt tại một bên. Chính là nơi này, tướng quân ngài xem này màu nâu, đỏ thẫm cùng màu vàng ngài nhìn xem ưng ý con nào. Tiêu Vô Định nhìn kỹ một chút 4 con ngựa đều vô cùng tốt xem ra con màu vàng này tốt hơn chút nó nhìn cũng dịu ngoan. Nhưng cảm giác sao thấy kém một chút gì ở đây. Bỗng nhiên, nàng liếc về một cái khác chuồng một con toàn thân trắng như tuyết bảo mã đơn độc ở nơi đó biểu hiện kiêu ngạo thấy nàng nhìn tới càng là không kiên nhẫn cha chà móng có chút ý tứ. Tiêu Vô Định ngoắc ngoắc khóe miệng, duỗi tay chỉ vào, hỏi. Ta chọn con kia, tướng quân, con ngựa này tính tình quá mạnh còn chưa thuần phục. Bằng không ngài chọn con khác, không sao đồ vật bản tướng quân xưa nay đều là chính mình chọn. Ngựa đương nhiên cũng phải chính mình huấn luyện thuần phục. Tiêu Vô Định khóe miệng hơi làm nổi lên, một bộ tình thế bắt buộc quay đầu hướng mọi người nói. Các ngươi lui ra, đừng để nó làm bị thương các ngươi. Điện hạ, người xem, đừng ồn ào, Chu Cẩm Hà trách Mặc Nhi cũng đã lớn mà còn không thận trọng như vậy. Mặc Nhi hướng về nàng le lưỡi một cái bận bịu đưa tay chỉ cho nàng xem, hưng phấn không thôi. Điện hạ ngài xem kìa. Chu Cẩm Hà theo tay nàng nhìn sang, liền thấy một con ngữ thân trắng như tuyết bước đi rất hùng tráng ở trên sân rong ruổi, lướt qua một lại một cản trở vô cùng nhẹ nhàng. Trên lưng nó một bóng người màu trắng cùng nó phối hợp vô cùng tốt một người một ngựa như một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng người kia, rõ ràng là trước đây mới gặp không lâu. Là Tiêu Vô Định, Chu Cẩm Hà dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn, Vô Định tướng quân oai hùng, tuấn tú có 102, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhanh, một người một con ngựa liền hướng bên này đi tới. Chu Cẩm Hà cũng mang người tiến vào Ngự Mã Huyền. Tham kiến ông Ninh công chúa, mọi người thấy Chu Cẩm Hà vội vàng hành lễ Tiêu Vô Định cũng tung người xuống ngựa theo mọi người hành lễ. Chu Cẩm Hà cười nhạt vung tay lên, miễn lễ, tướng quân làm sao ở đây? Thấy công chúa hỏi, Tiểu Đức Tử bận bịu trả lời. Hồi điện hạ, bệ hạ để nô tài mang Tiêu tướng quân tới chọn ngựa. Thì ra là như vậy. Chu Cẩm Hà đưa tay vuốt ve con ngựa, cười nhìn Tiêu Vô Định, mở miệng. Ngựa tốt tướng quân đặt tên cho nó chưa? Nói như vậy, chính là đem con ngựa này tặng cho Tiêu Vô Định. Tiêu Vô Định hơi có chút thật xấu hổ, nói. Còn chưa, mặt tướng từ trước đến giờ sẽ không đặt tên. Nghe vậy, Chu Cẩm Hà nhìn con ngựa, đăm chiêu, nói. À, không ngại tán dương, đủ không tiễn thổ gọi là tuyệt địa. Tướng quân nghĩ như thế nào? Tên rất hay, đa tạ điện hạ, Tiêu Vô Định ánh mắt sáng ngời, rất là yêu thích. Chu Cẩm Hà từ nhỏ đã thông minh luôn có thể nghĩ ra những cái tên dễ nghe. Tướng quân, có thể hay không để bản cung thử một lần. Chu Cẩm Hà khẽ cười tuy là ngữ khí dò hỏi nhưng trong mắt để lộ ra đến rõ ràng là không cho từ chối. Tiêu Vô Định nhìn nàng ở trong lòng thở dài xoay người đến bên tai ngựa khẽ nói vài câu mới đưa dây cương giao cho Chu Cẩm Hà. Chu Cẩm Hà thỏa mãn hướng về hắn, khẽ mỉm cười xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng nhanh chóng. Này, so với khi còn bé đúng là tốt hơn rất nhiều. Tiêu Vô Định nhìn Chu Cẩm Hà cưỡi ngựa hướng xa xa chạy đi, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng khi còn bé vẫn còn có chút sợ ngựa mà bây giờ lại dám cưỡi ngựa hung hăng như vậy, nhiều năm như vậy không chỉ có mình thay đổi, nàng cũng thay đổi không ít. Tiêu Vô Định ánh mắt nhìn theo Chu Cẩm Hà thấy ngựa càng chạy càng nhanh, nhất thời có chút lo lắng, vội vươn mình nhảy lên một con ngựa khác đuổi theo. Cũng may Chu Cẩm Hà cưỡi ngựa trắng là Nhiễu Quyển Nhi, Tiêu Vô Định trực tiếp đuổi theo ngược lại cũng có thể đuổi được. Tiêu Vô Định thật vất vả chạy tới, còn chưa chờ hắn mở miệng gọi Chu Cẩm Hà. Chu Cẩm Hà ngồi trên yên ngựa trắng, nhưng trong giây lát ngựa hí dài một tiếng vung lên móng trước, nếu không phải Chu Cẩm Hà phản ứng nhạy bén nắm chặt dây cương, sợ là lúc này liền bị quăng rơi xuống ngựa. Chuyện đột nhiên xảy ra, làm Tiêu Vô Định phục hồi tinh thần. Ngựa trắng đã không còn nghe theo chỉ bảo, cứ thế lao nhanh, Chu Cẩm Hà lại hờ hững bất thình lình kinh hãi, vẫn để cho nàng không tự chủ nghẹn ngào gào lên. Điện hạ, Tiêu Vô Định vừa kéo roi ngựa mau đuổi theo, nhưng lần này ngựa bị kinh sợ chạy đi giống như liều mạng, con đường lại cực kỳ hỗn độn. Tiêu Vô Định trong lòng gấp đến độ không bình tĩnh được, dù là khoảng cách chỉ cách không xa. Cho đến khi tới sườn núi, Chu Cẩm Hà xem ra thể lực đã không chống đỡ nổi, ở trên ngựa bị sóc này mắt thấy vậy liền muốn đi xuống lưng ngựa. Cũng may chân núi đá vụn khá nhiều, ngựa trắng dưới chân bị nghẹt, cuối cùng cũng coi như là giảm tốc. Tiêu Vô Định nhân cơ hội thúc vào bụng ngựa tới gần ngựa trắng, nỗ lực cùng đi song song, lại hết sức duy trì khoảng cách an toàn. Điện hạ, đưa tay cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Định cuối cùng cũng coi như đuổi tới Chu Cẩm Hà, vươn tay trái ra hướng Chu Cẩm Hà hô. Chu Cẩm Hà hai tay gắt gao nắm dây cương mới không có để cho mình ngã xuống, nào dám thả. Tiêu Vô Định khẩn trương cao mày, dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi, thấy Chu Cẩm Hà không dám động, lại đến gần rồi một ít hô. Điện hạ, tin tưởng ta, chấm, như thế xuống cũng không phải biện pháp, lại nháo mấy lần Chu Cẩm Hà khả năng liền ngã xuống. Nàng quyết tâm, nhắm chuẩn lúc Tiêu Vô Định vươn tay ra một cái tay liền tóm chặt lấy. Tiêu Vô Định nắm chặt tay Chu Cẩm Hà rồi đem nàng kéo hướng về bên này, một cái tay khác cũng buông ra dây cương đi nâng đỡ nàng, hai tay dùng sức cuối cùng cũng coi như đem Chu Cẩm Hà tựa vào ngực mình. Thừa Bình Đế từ nhỏ đã sủng ái Chu Cẩm Hà, đã lúc nào làm cho nàng mạo hiểm như vậy? Hay là nàng lần đầu đụng với tình huống như vậy cũng sợ đến không tưởng tượng được, sắc mặt trắng bệch không cảm giác được Tiêu Vô Định ôm eo mình. Tiêu Vô Định một tay nắm dây cương khống chế con ngựa từ từ chậm lại, một tay chăm chú ôm Chu Cẩm Hà, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, nói. Đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi. Hiếm thấy ngữ khí ôn nhu động viên Chu Cẩm Hà, lại như đang động viên chính mình. Tiêu Vô Định để ngựa chậm rãi ngừng lại, đội ngự mã sư của Ngự Mã Huyền rốt cục chạy tới, đem ngựa trắng yên lòng dắt đến trước mặt Chu Cẩm Hà thỉnh tội. Tiêu Vô Định vừa thấy con ngựa liền nổi trận lôi đình, lúc này tung người xuống ngựa. Súc sinh, nàng vừa tức lại sợ, nhanh chân cầm roi quay về ngựa trắng chính là một trận mắng rồi đánh, cả giận nói. Súc sinh, ta nói ngươi làm như gió bên tai sao? Chán sống rồi, ngựa trắng đứng ở đó cũng không dám trốn, chỉ hí lên. Tướng quân, Chu Cẩm Hà quýnh lên gọi hắn, nhưng Tiêu Vô Định lại như là không nghe thấy, tiếp tục giáo huấn ngựa. Chu Cẩm Hà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cũng bận bịu xuống ngựa, cầm thật chặt roi trong tay Tiêu Vô Định chuẩn bị đánh, lạnh lùng nói. Tiêu Vô Định, dừng tay, bị nàng kéo, Tiêu Vô Định mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, liền dừng tay, quỳ xuống hướng nàng nói. Mạt tướng không thuần ngựa tốt, suýt chút nữa tổn thương điện hạ, tội đáng muôn chết, mời điện hạ trách phạt. Chu Cẩm Hà nhìn ngựa trước mắt thương tích khắp người, còn Tiêu Vô Định có chút chật vật, bất đắc dĩ thở dài, nói. Là Ung Ninh sai cưỡi ngựa không tinh, tướng quân cùng con ngựa không can hệ, tướng quân đứng dậy đi, tướng quân cứu bản cung chắc chắn báo đáp. Mặt sau mọi người cũng chạy tới. Điện hạ, người hù chết Mặc Nhi, người có chỗ nào tổn thương không? Để Mặc Nhi nhìn, nói xong, Mặc Nhi bận bịu muốn kiểm tra Chu Cẩm Hà, lại nghe nàng nói. Bản cung không có chuyện gì, ngươi xem Tiêu tướng quân trước một chút. Tạ điện hạ quan tâm, Tiêu Vô Định hướng nàng cúi đầu, nói. Mạt tướng cũng không lo ngại, Mặc Nhi cô nương hay là trước tiên xem công chúa đi. Đạt được hắn lời này, Mặc Nhi cũng mặc kệ hắn, công chúa nhà nàng mới là quan trọng nhất. Thấy hắn kiên trì, Chu Cẩm Hà cũng không lại nói, chỉ đối với những người khác nhân đạo. Chăm sóc tốt con ngựa, cách trước khi đi Chu Cẩm Hà lại đến trước mặt Tiêu Vô Định, không hề che giấu chút nào nhìn thẳng hắn, một hồi lâu mới nói. Tướng quân, bản cung có vị cố nhân cực yêu ngựa không chịu nổi ngựa tốt bị bắt nạt. Ngựa có linh tính, hy vọng tướng quân nể mặt bổn cung, hảo hảo chăm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vô Định bị nàng nhìn, nhất thời nghẹn lời, không biết phản ứng ra sao. Một lát mới gật gù, nhẹ giọng nói. Vâng, Chu Cẩm Hà đến trước con ngựa kia, nhẹ nhàng vỗ về nó ánh mắt ôn nhu. Một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Trường An, đừng đau lòng, ta biết ngươi sẽ thích nó, ta sẽ không để cho nó không dễ chịu. Tiêu Vô Định cho người ta thoa thuốc cho nó tuyệt địa vô cùng vô tội nhìn nàng, nàng lại thở dài tiến lên vuốt bờm nó, sâu xa nói. Xin lỗi, là ta ra tay quá ác nhưng ta đã nói rồi nàng là tỷ tỷ ta ngươi phải ôn nhu chút làm sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy đây. Con ngựa nháy mắt một cái, phảng phất có chút oan ức. Tiêu Vô Định đau lòng sờ sờ nó, nói. Tuyệt địa nhớ kỹ, sau này đối với thần tiên tỷ tỷ kia thật ngoan ngoãn nha. Tuyệt địa phì mũi ra một hơi, như nói cho hắn, biết rồi. Ngự mã huyền phát sinh sự tình tự nhiên rất nhanh sẽ truyền tới tai thừa bình đế. Nghe nói nữ nhi suýt chút nữa bị quăng ngã kinh sợ đến mức hắn lập tức từ long y đứng dậy, hỏi. Cái gì, Cẩm nhi đâu, nghiêm trọng không, bệ hạ ngài đừng nóng vội tiêu tướng quân bảo vệ công chúa không có bị thương. Thừa bình đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt, chờ đã tiêu tướng quân. Tiêu Vô Định, vâng, tiểu đức tử đàng hoàng nói, nô tài theo bệ hạ phân phó mang tiêu tướng quân đi chọn ngựa tướng quân coi trọng một con còn chưa thuần phục liền nói muốn chính mình thuần vừa vặn gặp công chúa cũng tới chọn ngựa điện hạ nhìn yêu thích liền nói muốn thử một lần. Không nghĩ tới con ngựa đột nhiên chạy nhanh hơn, không biết sao vung lên móng trước điện hạ thiếu một chút rơi xuống, cũng còn may tiêu tướng quân vẫn ở phía sau đuổi theo đem điện hạ từ con ngựa kia nhảy xuống công chúa mới không có chuyện gì. Ngựa làm sao lại đột nhiên như vậy? Cho người đi thăm dò, thừa bình đế lạnh lùng nói, tất cả đều là uy nghiêm. Một lát sau, hắn xoa cằm có chòm râu không dài, đăm chiêu. Tiêu Vô Định a, tiểu đức tử lén lút liếc mắt nhìn khuôn mặt hoàng đế chuyển động con ngươi, tiếp tục nói. Tiêu tướng quân tại chỗ liền nắm roi đánh con ngựa, đúng lúc công chúa ngăn tướng quân mới dừng tay. Thật sao, thừa bình đế nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt sáng lên, hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, hỏi. Tiểu đức tử theo ngươi Tiêu Vô Định này như thế nào? Chuyện này, nô tài mắt vụng về, không dám nói bậy, chỉ là công chúa đối với tiêu tướng quân thật giống so với đối với những công tử khác tốt hơn một chút. Để mặc nhi cô nương xem thương tích cho tướng quân, trả lại ngựa tướng quân còn đặt tên Tán Dương. Tiểu đức tử biết vâng lời, rõ ràng mười mươi nói. Thừa bình đế nghe xong, vỗ tay mà cười, nói. À, được lắm Tiêu Vô Định a, người đến, chuyển ý chỉ của trẫm, xuân săn này hộ vệ của công chúa do Tiêu Vô Định phụ trách. Thần sẽ đi truyền ngay, cung nhân tiến lên đáp liền lui ra. Hà hà, Cố Thường Hải, bãi giá Cẩm An cung. Trẫm đi xem Cẩm Nhi, thừa bình đế cười để tiểu đức tử đứng dậy, hướng về thái giám nói. Vâng, bãi giá Cẩm An cung, Cố Thường Hải đi theo thừa bình đế phía sau, nhìn đồ đệ một ánh mắt biểu thị hắn nói chuyện này rất tốt. Cách chương.